Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Conan thích ăn nhất cái gì? A, lúc nửa đêm, Jiraiya cùng Hyuga Yoru bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó, Yahiko cùng Nagato cũng mở mắt. Không có việc gì, là Conan tỉnh. Lúc này, Hyuga Yoru đã khoác lên y phục kéo cửa ra. Các ngươi trước tiên ngủ đi. Nàng hẳn là phát hiện chính mình một người. Dọa, nhìn thấy hắn đẩy ra đối diện cửa gỗ. Yahiko cùng Nagato nhìn nhau một cái. Vẫn là không nhịn được bò dậy. Đi theo đi qua. Jiraiya tại bọn hắn phía sau nhìn xem. Không nhịn được không tiếng động cười một tiếng. Đều là hảo hai tử. Không sao. Conan, chờ Yahiko cùng Nagato đi tới cửa. Liền gặp Hyuga Yoru ngồi tại bên giường. Trong lòng Conan chính khóc lóc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài ngang vai. Nhẹ giọng giải thích. Chúng ta đều ngủ ở đối diện. Cho nên ngươi mới không thấy được người. Ân ân, Conan, chúng ta đều ở đây. Yahiko ló đầu ra đến cười hì hì nói. À, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Yahiko, Conan bỗng nhiên có chút quẫn bách. Bận rộn theo Yoru trong ngực ngồi thẳng, đưa tay lau đi nước mắt, xung quanh nhìn một cái. Kỳ quái nói, chúng ta bây giờ ở đâu? Tại chính chúng ta dựng trong nhà gỗ. Yahiko chống nạnh, trong giọng nói có chút ít tự hào. Ta cùng Nagato đều có giúp một tay. Chính mình dựng, chấm ngoặc kép, Conan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Yoru. Ánh mắt sáng ngời bên trong có kinh hỉ. Ngươi, Yoru Kaka, chấm ngoặc kép, ân, ta cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Hyuga Yoru đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Tay ấm áp tâm để Conan trái tim dần dần yên ổn xuống dưới. Cái kia, vậy ngươi lúc nào thì sẽ rời đi? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru tay dừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Hẳn là sẽ có 2-3 năm a. Khi đó các ngươi hẳn là có thể tự mình sinh sống. Conan nông màu da cam con mắt đầu tiên là vui, mừng xuống, sau đó lại trở nên ảm đạm. Vui mừng chính là không nghĩ tới hắn sẽ lưu lâu như vậy. Ảm đạm chính là hắn sẽ có một ngày sẽ rời đi. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, rất nhanh, nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ, sắc mặt nhìn không thấy một chút thất lạc, còn nhỏ kinh lịch đau khổ hai từ càng trưởng thành sớm hơn. Trái tim của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ, che giấu cảm xúc đều là theo bản năng cử động. Hyuga Yoru nhìn ra những này, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ là sờ một cái tóc của nàng. Thật tốt ngủ đi, cuộc sống sau này còn rất dài. Chấm ngoặc kép, Conan nhu nhu đáp lời. Nhưng bụng nhỏ lại tại lúc này rất không hăng hái cô lộ âm thanh. Ha ha, Hyuga Yoru cười khẽ, Conan quẫn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Conan, chỗ này còn có thịt khô. Chúng ta buổi tối lưu lại không ít. Yahiko bỗng nhiên lấy ra một cái chứa thịt khô túi tới. Hyuga Yoru lúc ấy liền phát giác hắn tiểu động tác. Lúc đầu tưởng rằng hắn là muốn giấu điểm đồ ăn để phòng vạn nhất. Lại không nghĩ rằng là cho Conan lưu. Chính ngươi giữ đi, ta đi cho Conan làm điểm nàng thích ăn nhất. Yoru cười đứng dậy, Conan thích ăn nhất là cái gì? Yahiko kỳ quái nói, ta cũng không biết, người biết, ta chính là biết. Hyuga Yoru cười thần bí, sau đó bước ra nhà gỗ. Không ra một khắc đồng hồ, hắn liền ôm đầu xử lý tốt cá lớn trở về. Cái kia chịu nặng dáng dấp, nhìn qua chừng nặng 4-5 cân. Sau đó, hắn liền tại cửa ra vào nhấc lên giá nướng. Là cá nướng, Yahiko kinh hỉ nói. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn hướng Conan. Conan, ngươi thích ăn nhất cá nướng sao? Ngoài cửa ánh lửa chiếu vào nàng tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếu sáng rạng rỡ. Ân, nàng nhẹ nhàng, nho nhỏ âm thanh đạo. Yahiko trố mắt đứng nhìn, quay đầu lại hỏi Yoru, ngươi là thế nào biết rõ? Conan đã nói với ngươi sao? Có thể là ngươi cứu nàng thời điểm thời gian khẩn trương như vậy. Làm sao có thể có thời gian nói cái này? Không phải, Yoru quay đầu, buồn cười nói. Ta đoán, Yahiko biểu lộ rõ ràng là ngươi đang đùa ta. Hắn ánh mắt tại Hyuga Yoru trên bóng lưng Nazi đến Conan trên mặt. Không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Conan khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Mà Nagato vẫn đứng tại trong bóng tối. Lặng lẽ quan sát đến bọn họ. Ánh lửa cũng chiếu rọi tại trên mặt hắn. Có cỗ ấm áp theo mặt ngoài thân thể lan tràn đến sâu trong nội tâm. Đến, ăn cá đi. Hyuga Yoru vẫy vẫy tay. Conan liền vén chăn lên. Từ trên giường nhảy xuống tới. Chạy chậm đến đi tới bên cạnh hắn. Nàng xác thực là đói bụng. Huống chi còn một mực ngửi cá nướng mùi thơm. Ha ha nhìn, Yoru cắt chém đến một khối lớn. Dùng đĩa đựng lấy đưa cho nàng. Cẩn thận nóng. Nhìn thấy Conan há miệng liền cắn. Hắn cơ hồ là dùng cướp. Lại đem đĩa cho lôi trở về. Cho thổi một lát khí. Lạnh lạnh. Sau đó mới lại trả lại. Conan vừa mới bắt đầu còn nhỏ non miệng. Về sau càng ăn càng nhanh. Gần như muốn đem lưỡi nuốt vào. Chậm một chút, chậm một chút. Có xương cá. Yoru đưa cho nàng chén nước. Uống nước nhuận một cái cuống họng. Yahiko nhìn thấy Hyuga Yoru để ý như vậy cẩn thận che chở. Dáng dấp. Trong mắt ghen tị đều nhanh biến thành ghen ghét. Chúng ta đói bụng ăn khô cằn thịt khô. Conan đói bụng liền có nàng thích nhất nướng cá ăn. Chấm ngoặc kép. Hắn nhịn không được chua xót nói. Hyuga Yoru liếc hắn một cái. Không nói gì. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một trận tiếng cười lớn vang lên. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Jiraiya ôm ngực đứng tại đối diện cửa ra vào. Conan giật nảy mình. Hắn là Jiraiya lão sư. Bồi ta cùng một chỗ ở chỗ này chiếu cố các ngươi. Hyuga Yoru giải thích nói. Conan sửng sốt một chút. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Jiraiya cái chán băng đô bảo vệ bên trên. Dưới thân thể ý thức hướng Hyuga Yoru nhích lại gần. Jiraiya nhìn thấy. Không nhịn được kéo ra miệng. Jiraiya lão sư. Người cười cái gì đâu. Khó tránh hắn xấu hổ. Hyuga Yoru mở miệng hỏi. Hắc hắc. Ta cười Yahiko tiểu tử. Jiraiya đi tới vỗ vỗ Yahiko bả vai. Nháy mắt ra hiệu nói. Người chẳng lẽ không biết hắn vì cái gì muốn lưu lại. Cái này cùng ngươi bọn họ có bất kỳ quan hệ sao? Hoàn toàn chính là vì Conan nha đầu này a. Các ngươi chính là bổ sung. Hiện tại biết sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Jiraiya cười đến ngửa tới ngửa lui. Yahiko mặt đều đen, đến cùng có biết nói chuyện hay không? Liền tính kia là sự thật, cũng đừng nói ra a. Bất quá hắn nhìn xem núp ở Hyuga Yoru bên cạnh Conan. Giọng nói khó nén ghen tị. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Chấm ngoặc kép. Conan gương mặt lại đỏ lên. Yoru nhìn một chút Conan dần dần chậm lại ăn cá tốc độ. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Các ngươi cũng tới ăn chút cá nướng đi. Tốt a. Yahiko lập tức liền cao hứng. Yahiko tiểu tử. Người không có phát hiện Yoru nhìn Conan một cái sao. Hắn là phát hiện Conan ăn không hết. Cho nên mới tính toán phân cho các ngươi. Jiraiya, hảo ý, nhắc nhở. Yahiko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia lão sư ngươi chờ ăn tốt. Hyuga Yoru điềm nhiên như không có việc gì cho Yahiko cùng. Nagato phân một đoạn, lại cho chính mình cắt một đoạn. Jiraiya lại đột nhiên ngồi lại đây. Một cái đem còn lại nướng bàn toàn bộ vuốt tới. Còn lại đều thuộc về ta. Nhưng hắn cúi đầu xem xét. Vẫn không khỏi đến ngẩn người. Vừa rồi không có nhìn kỹ. Còn tưởng rằng còn lại chỉ là đầu cá. Hiện tại xem ra đầu cá bên dưới còn mang theo một khối thịt lớn. Nhìn lại một chút Yoru bên kia. Lại chỉ là một đoạn ngắn đuôi cá mà thôi. Jiraiya không bị cản trở, không bị trói buộc, nụ cười bỗng nhiên thu liễm mấy phần. Cảm ơn. Nagato bỗng nhiên trầm thấp nói câu. Hyuga Yoru cười cười. Không nói gì, ánh lửa một mực không có diệt, chiếu rọi tại trên mặt mỗi người. Về sau Yahiko không biết lại nói câu gì. Những người khác nhịn không được cười lên ha hả. Tàn tạ vũ quốc, chỉ có một phương này nơi hẻo lánh, trở nên có hương vị nhân gian. Nhưng Conan chỉ là lắc đầu. Cảm ơn ngươi. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhưng không có lại nhìn Yoru một cái. Nàng đang nhìn Orochimaru, Jiraiya đám người. Cầu các ngươi. Buông tha chúng ta. Chấm ngoặc kép. Conan âm thanh rất hèn mọn. Chúng ta không dám mang thù. Chúng ta chỉ muốn sống. Chấm ngoặc kép. Van cầu các ngươi. Thả chúng ta. Chấm ngoặc kép. Rời khỏi. Chấm ngoặc kép. Mãnh liệt chua xót che mất Hyuga Yoru. Cũng che mất Kusinai cùng Minato. Bọn họ theo cái này đáng thương tiểu nữ hài trên thân. Lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Bọn họ sinh hoạt tại một cái tương đối an toàn đại quốc bên trong. Sinh hoạt tại mạnh nhất Konoha. Cho nên dạng này lạnh giá hiện thực cách bọn họ rất rất xa. Liền tính nghe nói chiến tranh sẽ tạo thành những này tiểu quốc bình dân thê ly tử tán. Cửa nát nhà tan. Nhưng vẫn là sẽ bị chiến tranh thắng lợi vui sướng xung kích đến thất linh bát lạc. Không có tự mình kinh lịch. Ai có thể lý giải người khác đau khổ. Cầu. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Conan thân thể lung lay xuống. Tròng trắng mắt lật lên. Đột nhiên liền hướng một bên ngã xuống. Hyuga Yoru tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. Conan. Yahiko cùng Nagato kinh hô âm thanh. Nhưng bọn hắn không dám tới gần. Hyuga Yoru cũng không có để ý tới bọn họ. Hắn toàn bộ tâm thần đều tại Conan trên thân. Đói bụng quá lâu. Cảm xúc lại nổi lên lớn rơi. Thân thể tiêu hao. Hôn mê là thân thể bản thân bảo vệ. Chấm ngoặc kép. Hắn không chút do dự sử dụng sâu dần Jutsu theo nàng toàn thân cao thấp phất qua. Đem bởi vì đồ ăn thức uống không khỏe mạnh sinh ra thân thể độc tố loại trừ. Phanh, một cái quyển trục xuất hiện tại trong tay Yoru. Hắn sau khi mở ra lấy ra một cái bình nước cùng một túi nước quả khô. Dùng chakra dao phẫu thuật đem trái cây làm cắt đến vỡ nát. Sau đó đổ vào nước trong bình. Lắc lư bình nước, để vỡ nát quả khô tan vào trong nước. Cuối cùng hắn nâng lên Conan nửa người trên. Đem bình nước đối với miệng nhỏ của nàng đổ vào. Nhưng tan quả khô nước một chút cũng không có chảy đến đi. Tất cả đều theo miệng nàng một bên chảy ra. Yoru vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt. Sau đó, hắn cầm lấy bình nước uống một ngụm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.